sống lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng tôi khàn đi, mắt vẫn nhòe đi vì nước mắt. Em muốn ở bên anh. Được, anh nhẹ nhàng đáp lại. Giọng điệu chắc chắn, dường như anh đã hiểu rõ tâm trạng tôi và không chút do dự đồng ý, bảy chúng tôi trở lại xe. Cảnh sát bên ngoài tiếp tục rút đi theo từng đợt. Một lúc nữa, sẽ có người đưa chúng tôi đến bệnh viện. Vì Tống Diễn không có người thân, tôi dựa vào vai anh, mệt mỏi đến tận xương tủy. Trước khi đến đây, em còn một câu chưa nói với anh. Em nghi ngờ Tống Diễn cũng có liên quan. Thời Hoài tự hít một hơi thật sâu. Ninh Ninh, nếu anh ta vô tội thì sao? Vậy nếu anh ta là vô tội, em sẽ chọn anh ta hay chọn anh? Mãi cho đến khi anh ấy hỏi câu này, tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Suốt 10 năm qua, Thời Hoài tự luôn mặc định mình là người không được chọn. Nhưng 10 năm sau, mỗi lần tôi đều kiên định chọn anh ấy. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nhớ khi Tống Diễn mới debut không? Ừ, lúc đó chúng ta chưa quen, và khi đó em đã chia tay Tống Diễn rồi. Nếu phải nói về cảm xúc của tôi với Tống Diễn, thật sự rất phức tạp. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những năm tháng đầy khó khăn trong thanh xuân, bước vào xã hội khắc nghiệt, và tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ. Tôi giơ tay đếm, anh ta debut, đóng phim, danh tiếng càng lúc càng lớn. Và khi em kết hôn với anh, em và anh ấy đã chia tay được hơn một năm rồi. Thừa nhận thật là, ban đầu em ghét anh lắm, giống như em ghét bác hai, ghét những người không xin phép mà xâm nhập vào cuộc sống của em. Ngay lúc đó, Tống Diễn gặp tai nạn xe hơi khi đang trên đường đi ăn với đối tác. Tài xế là người của anh, em đã coi anh như một người giống bác hai, tàn nhẫn, không do dự mà phá hủy tương lai của người khác. Thời Hoài tự nhẹ nhàng nắm tay tôi. Xin lỗi, đúng là anh đã không nghĩ chu đáo. Không phải đâu, tôi ôm lấy cánh tay anh. Em đã nói rồi, đó là lỗi của bác hai. Anh không sai, ai dám mắng anh, em sẽ đi cãi nhau với họ. Anh im lặng một lúc, rồi nói, cảm ơn. Cảm ơn gì? Lần đầu tiên, có người bảo vệ anh. Là bảo vệ anh, nghe vậy, tôi lại cảm thấy hơi áy náy. Gia đình của Thời Hoài Tự, trong ngành ít ai nhắc đến. Quả thật, anh ấy không có ai để bảo vệ. Thời Hoài Tự rất nghiêm túc nhìn tôi. Có thể kể cho anh nghe, em bắt đầu thích anh như thế nào không? Bầu trời đêm tối đen, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy sự hy vọng trong mắt anh. Chuyện là, một lần, anh say rượu, về nhà, vô tình đá phải cái khăn quàng cổ em đan cho chú chó nhỏ. Nửa đêm, ngồi xếp bằng trên đất, nghiên cứu làm sao để đan khăn quàng cổ cho nó. Em kêu anh đi ngủ. Anh nói chú chó không có khăn quàng cổ. Mùa đông sẽ lạnh, vì vậy em nghĩ, một người quan tâm đến việc chú chó có lạnh hay không, có lẽ sẽ không nhẫn tâm hại người. Thực ra còn có một điều tôi chưa kể cho anh nghe. Đêm đó Thời Hoài tự nói mơ. Anh nói, Ninh Ninh, anh cũng rất lạnh. Cái lúc tôi dậy giữa đêm uống nước, tôi nghe thấy, lúc đó, trái tim tôi mềm đi. Cảm thấy anh ấy cũng rất đáng thương. Cô độc, không ai thích. Thời Hoài tự nghe mà rất thích thú. Nhà chúng ta nuôi chó con à? Ừ, 7 năm sau. Vào sinh nhật của em, anh tặng em một con chó. Nói là anh quá bận, không về nhà, để nó làm bạn với em. Tôi vừa cười vừa đếm. Tính ra thì giờ nó đã là chó già. Chắc là chưa đầu thai đâu. Con CS, ó của chúng ta thông minh lắm. Cái gì học cũng rất nhanh. Em còn nghi ngờ nó không uống canh mạch bà nữa. Chưa nói xong, tôi bỗng dưng nghẹn lại. Thời Hoài tự hơi ngạc nhiên. Sao vậy? Tôi nắm C-H-A-T-T-A-I anh. Nói, Tống Diễn, anh ta giống em. Giống cái gì? Trên sân thượng, tôi quay đầu lại. đôi mày càng nhíu chặt. Lúc Tống Diễn nhảy xuống, anh ta nói với em, nhiều năm rồi không nghe em hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh ấy, nhưng mà năm ngoái em đã hát sinh nhật cho anh ta. Thời Hoài tự khẽ híp mắt, ngay lập tức hiểu ra, ý em là kiếp trước em đã có mấy năm. Đúng, máu dồn lên đầu, cảm giác này thật sự khiến tôi lạnh sống lưng. Anh ta nói, anh ta đợi bài hát sinh nhật của em nhiều năm, chỉ có thể giải thích như vậy. Tôi và Thời Hoài tự nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự nghi ngờ. Đi bệnh viện thôi. Nửa giờ sau, bác sĩ thông báo, có người đã đưa Tống Diễn đi. Khi hỏi tiếp, họ từ chối cung cấp thông tin với lý do không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân. Tình huống này, thật khó tin Tống Diễn không liên quan gì đến vụ việc đó. Trên đường về, tôi không ngừng suy nghĩ về một câu hỏi. Anh nghĩ, anh ta có cố tình nhảy xuống không? Cách chương.